Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3852. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3852 đó chính là cốc chủ. Bà ta nhìn anh bằng vẻ vô cảm, đôi mắt đầy sát ý, người bình thường thì không thể phát hiện ra được biểu cảm đó. "Cốc chủ," người phụ nữ trung niên kêu lên. "Không cần vội, muốn giết cậu ta thì giết được ngay. Không ai có thể cản được. Nhưng để xem cậu ta giở chiêu trò gì đã." "Vâng." Đám đông ngồi xuống, Lâm Chính bước tới ngồi vào vị trí bên cạnh cốc chủ. Mọi ánh mắt và ánh đèn đều chĩa thẳng về phía anh. Không ít người cảm thấy hai mắt sáng rực. Thần y Lâm đẹp trai quá, thật xứng với cô Tiêu. Hai người đúng là phù hợp đóng chiến hổ hai đấy. "Đúng vậy," nhiều người không nhịn được bèn kêu lên. "Các vị, xin giữ yên lặng, tôi có vài câu muốn nói." Lâm Chính mỉm cười, lên tiếng, cả căn phòng lập tức im lặng. Nhiều người còn như nín thở. Không ai biết chủ tịch Lâm có ý đồ gì. Anh đứng dậy nhìn cốc chủ và nói. "Hôm nay, tôi chính thức công bố về nữ chính trong phim Chiến Hổ 2 cô Tiêu Bất Hồng. Cô ấy không chỉ là nữ chính của bộ phim mà còn là cốc chủ của một tông phái võ học cổ xưa mang tên Hồng Nhan Cốc. Cô ấy là một cao thủ võ đạo. Mọi người hãy cùng vỗ tay chúc mừng cô Tiêu." Bốp bốp, cả hiện trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Có không ít người còn hét cả lên. Không ai ngờ cô gái xinh đẹp này lại cả người quản lý của một tông phái võ thuật. Lúc này người của Hồng Nhan Cốc đã hóa đá. Thân phận của họ đã bị công bố trước công chúng rồi sao? "Thần y Lâm, định làm gì vậy? Ôi trời, cô Tiêu là cao thủ võ thuật sao? Thật sự nhìn không ra đấy. Thật không thể tin được. Chẳng trách cô ấy lại có khí chất đặc biệt như vậy. E rằng cũng chỉ có người của những tông môn ẩn thế mới có thể được bồi dưỡng như thế." Đạo diễn Tống Kinh và thần y Lâm lại tìm ra được một nữ chính đặc biệt như vậy sao? Điều đó đủ để thấy chủ tịch Lâm rất coi trọng tới Chiến Hổ 2. "Tôi càng lúc càng trông ngóng bộ phim này được lên sóng rồi." Đám đông tỏ ra kích động. Các trang phát trực tiếp và các diễn đàn cũng lập tức bùng nổ. Do buổi tiệc được phát trực tiếp nên mọi hành động của bọn họ đều được cư dân mạng biết cả. Sau khi bọn họ biết được thân phận thần bí của Tiêu Bất Hồng thì đã sục sôi cả lên. "Ôi trời, hóa ra là một nữ hiệp à, chủ tịch Lâm bao ngầu luôn. Quá kinh, tôi đã trở thành fan của Tiêu Bất Hồng rồi. Khi nào cô Tiêu có tài khoản Zalo tôi sẽ follow ngay." "Tiêu Bất Hồng, vợ của anh, vợ của anh." Vô số lời bình luận được tung ra. Đám đông vô cùng hào hứng. Thế nhưng đối với người của Hồng Nhan Cốc thì họ cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động của Lâm Chính. Hồng Nhan Cốc vốn là một thế lực ẩn thế. Bản thân không muốn bị người khác làm phiền nên mới ở trong núi. Giờ Lâm Chính công bố như vậy thì có lẽ họ sẽ không sống yên được nữa rồi. Cách chương.